Còn ban ngày thì các con có người thì phụ nhà bếp, cho nên tùy theo cái sự tu học để phụ giúp ở trong nhà bếp mà mấy con tu tập thì điều đó rất tốt, bởi vì tu trong công việc mình vừa làm vừa nhắc tâm tu, tâm đi cuộc đất ly tham sân si hết đi, rồi lo công việc làm, nhớ đừng có quên là mình làm sai trong công việc mà mình quên tu, thì điều đó là điều không lợi được. Mình vừa làm cái gì cũng được, vừa nấu cơm vừa bố rối, nhưng thỉnh thoảng phải nhớ nhắc tâm như cục đất ly tham sân si, hoặc là tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi tiếp tục học biết từng hành động làm, hoặc là tâm phải nhớ kỹ từng hành động đang làm, lặt rau phải biết lặt rau, nấu cơm phải biết đang nấu cơm, hành động nào chúng ta làm chúng ta đều lưu ý từng hành động, tức là tập định thức trong hành động, cũng như chúng ta đi kinh hành tập định thức trên bước đi. Còn bây giờ chúng ta lao động thì làm công việc thì chúng ta cứ làm nhưng biết hành động chúng ta làm, nhắc tôi bữa cuối hoặc tôi lặt rau, tôi nấu cơm, hoặc là tôi làm cái điều gì đó thì nhắc cái hành động đang làm đó để cho tâm chúng ta nhớ đang làm việc đó. Cũng như mình đi kinh hành, mình nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi mình bước đi, rồi mình lại đứng lại mình nhắc tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì cái người làm đó họ cũng như vậy, cái hành động họ đang lặt rau vậy, họ nhắc lặt rau, biết lặt rau không được, nhớ thì không được, quý được, thì họ cũng như chúng ta đi kinh hành. Cho nên mấy con làm công việc nhà bếp phụ với cũ mà mấy con vẫn tu được như thường không thiếu. Còn mấy con đi mỏi chân, đi mà mỏi chân chúng con thì mấy con ngồi lại, mấy con cũng tu được chứ đâu phải không được. Hoặc là mấy con nằm, mấy con cũng tu được chứ đâu phải không được. Nằm mấy con tu như thế nào? Mấy con sẽ đưa tay ra, đưa tay vô, hoặc là đưa lên, đưa xuống như thế này. Nghĩa là làm sao cho thân các con có những cái hành động, có những hành động giống như các con đứng đi, tay bên đây dở lên để xuống, tay bên đây dở lên để xuống, là như vậy cũng từng bước đi của các con. Tức là mấy con nằm mấy con tu cũng được chứ đâu cần phải tu tập. Như thí dụ như Mỹ Thiện con vì cái chân của con có bệnh, con không có đi được như người khác bình thường, thì có lẽ mình ngồi mình cũng tu được, như thầy ngồi như thế này, thầy cũng đưa tay lên xuống như thế này, thầy cũng tu được chứ đâu phải không được. Mấy con thấy không, mấy con thấy cũng là cái hành động để chúng ta nhiếp tâm trong cái hành động đó, để chúng ta cùng tu niệm cái gì, chánh niệm tỉnh giác của chúng ta ở đó chứ đâu. Còn cái người mà làm công việc thì người ta nhắc bây giờ mình đang lặt rau thì mình nói tôi đang lặt rau, tôi biết tôi đang lặt rau, rồi mình một lát mình làm việc khác, tôi đang lấy củi đun vào bếp, tôi biết tôi đang lấy củi đun vào bếp, và tôi đang chú ý nhờ cô, tôi biết tôi đang chú ý nhờ. Tất cả mọi hành động đều mấy con làm, mấy con đều tu được hết tất cả. Mà cái tu tập đó gọi là chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác trên thân hành chúng ta, mỗi hành động chúng ta đều đó là cách thức tu để tập